Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi mà, cứ nên vui vẻ, học cái gì nữ công nữ đức. Giao giao mới bao nhiêu tuổi, dù sao có bổn vương ở đây, con bé còn sợ không lấy được phu quân sao? Vương phi cũng lo xa quá, dù sau này con bé không muốn xuất giá, bổn vương nuôi con bé cả đời người khác còn dám nói gì sao? Còn xú xú, phải rèn luyện nhiều, không cầu văn võ đều xuất chúng, ít nhất cũng phải có chút hiểu biết. Vậy nên, lấy danh nghĩa dưỡng dục hài tử, bổn vương yên tâm thoải mái làm một vị nhàn vương. Phụ hoàng tuổi đã cao, chỉ sợ người khác nhìn chằm chằm vào cái ghế rồng dưới mông ông. Bổn vương vẫn muốn an phận một chút, tiểu xảo thì lén lút làm. Bề ngoài bổn vương mới là người thanh cao thoát tục nhất. Chỉ là, vậy mà lại có kẻ truyền tin ra ngoài phủ. Quả nhiên, nữ nhân chẳng ai đáng tin cả. Dĩ nhiên, Giao Giao và Mẫu Phi là ngoại lệ. Còn Vương Phi thì miễn cưỡng xem như cũng tạm ổn đi. Chín đầu óc phụ hoàng ngày càng không còn minh mẫn. Bổn vương đã tỏ rõ thái độ thanh tâm quả dục như vậy rồi. Thế nhưng ông vẫn muốn đưa Giao Giao vào cung. Xem ra, vị trí này đã đến lúc phải đổi người. Đánh nhanh thắng nhanh, trước khi băng hà, để phụ hoàng tận mắt chứng kiến một màn phụ tử tương tàn. Bổn vương cuối cùng cũng đăng cơ. Từ nay về sau phải xưng trẫm rồi. Mười làm hoàng đế quả thật ung dung thoải mái. Chỉ là vậy mà vẫn có kẻ muốn chỉ tay năm ngón với trẫm. Chẳng tự soi xem bản thân có xứng hay không. Chấm lười để tâm, bọn họ liền mượn cớ gây phiền phức cho hoàng hậu. Còn dám mơ tưởng hão huyền. Bịa đặt chuyện, đích nữ thật giả, của phủ Ninh Quốc Công. Xem ra bọn họ đều có tiềm năng viết thoại bản rồi. Tránh cho hoàng hậu biết được rồi phiền lòng. Chấm liền sai Giao Giao qua an ủi nàng. Dù sao Giao Giao cũng lớn hơn một chút rồi. Có vài quy củ học chút cũng tốt, chấm không nỡ quản con bé, vẫn là để hoàng hậu làm người ác đi, chỉ là không biết tại sao hoàng hậu lại biết được, còn cố ý qua hỏi chấm. Chấm vốn định ba lời hai tiếng cho qua, nhưng nhìn vẻ mặt nàng, xem ra chuyện này là thật. Phu thê nhiều năm, tuy thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng thật giả thế nào, chấm vẫn nhìn thấu. Vốn định quở trách phủ Ninh Quốc Công gan to tay trời. Nào ngờ vừa thấy vẻ mặt hoảng sợ của nàng, lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra. Cuối cùng chỉ đành dặn nàng trở về, đừng bận tâm đến những lời đồn đại. Dù sao nàng là thê tử trẫm tự tay chọn, là mẫu thân hài tử của trẫm. Những năm qua cũng đã làm tròn bổn phận của một thê tử mà trẫm cho là đủ. Như vậy là đủ rồi. Nếu truy cứu, Giao Giao và xú xú thì sao? Những đại thần hay cằn nhằn kia nhất định lại sẽ bắt chấm chọn thêm một nữ nhân nữa. Càng thêm phiền phức, may mắn là người của phủ Ninh Quốc Công cũng không ngu ngốc. Một mực khẳng định những lời đồn đại kia là vô căn cứ. Triều đình của chấm cần những thần tử chịu khó chịu khổ biết làm việc. Chứ không phải những kẻ hay cằn nhằn gây chuyện, không nghe lời thì đổi người khác. Chấm thiếu người sao? 11 từ khi chấm ngừng tuyển tú, đám nữ nhân được chọn từ tiểu tuyển liền bắt đầu gây chuyện. Chấm chỉ vừa dạo một vòng đã gặp 3-5 kẻ cố tình tìm cách va chạm. Kẻ thì ca hát, người lại múa. Quá đáng nhất là có kẻ to gan trời dám ngã thẳng vào lòng chấm. Chỉ trong vài ngày chấm đã chịu không nổi, đành ra lệnh cho hoàng hậu quản lý cho tốt. Hồi chấm còn nhỏ, phi tần của phụ hoàng ai mà chẳng dốc hết tâm tư tranh sủng. Hoàng hậu thì hay rồi, rộng lượng hết mực, thế nhưng năng lực xử lý công việc của nàng quả thực không tệ. Sau khi nghiêm trị một đám cung nữ, chấm đi lại trong cung cũng không còn gặp cảnh kẻ khác tự ý lao vào lòng nữa. Coi như không uổng công chấm vì nàng mà bãi miễn mấy vị đại thần. tránh để kẻ khác dị nghị về thân thế của nàng, khiến nàng phải lo lắng bất an. Tiếc thật, cách chương.